Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 669, Lý Chín. Ngươi ở đâu? Các ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư mặc dù thiết ngày bình thường một mình trưởng quản Kiều gia. Mưa to gió lớn cũng là kiến thức không ít. Thế nhưng là hôm nay như vậy sự tình nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Trong thành Lạc Dương, dưới chân thiên tử, lại có thể có người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. To như vậy mẫu đơn vườn, bởi vì mưa to chợt hạ xuống, đã không có một ai. Mà lại bây giờ trạng vạng hoàng hôn, nếu là trước mắt nam tử thật muốn đối với mình được này chuyện. Bất chính, chỉ sợ chính mình khó mà đào thoát. Hiện nay là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng tự nhiên cũng là bối rối. Làm cái gì? Làm cái gì? Vừa tai ta không phải đã nói qua sao? Lớn như thế mưa lại làm cho ta cùng tiểu thư tại cái này mẫu đơn bên trong vườn gặp gỡ bất ngờ. Chẳng phải là thiên công tác mỹ? Không bằng trước để cho ta tới ôm một cái, thử một lần tiểu thư tư thái như thế nào? Này mập mạp nam tử nói, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng vàng khè nhìn nhân tâm sinh buồn nôn. Chỉ gặp hắn xông lên phía trước muốn vây quanh đại tiểu thư, lại nghe được đại tiểu thư một tiếng kinh hô tránh thoát qua. Tiểu thư, ngươi dạng này tránh sang người ngàn dặm cũng không tốt. Bất quá ta liền thích ngươi cỗ này dã tính. Đại tiểu thư vừa mới tránh thoát một kiếp, lòng còn sợ hãi, nhưng là nhìn lấy lại hướng mình tới gần nam tử, ánh mắt bên trong dần hiện ra tuyệt vọng. Phía sau là bàn đá ghế đá, bên cạnh là đình hàng rào. Giờ phút này nàng đã không đường có thể trốn. Mắt thấy này buồn nôn khuôn mặt một chút xíu tới gần, trong óc nàng hiện ra một người thân ảnh. Cái này thân người ảnh cũng không vĩ ngạn, nhưng là mỗi lần cùng với hắn một chỗ luôn luôn sinh lòng yên ổn. Lý Cửu, ngươi ở đâu? Đại tiểu thư nhắm chặt hai mắt ôm trong ngực trước ngực mình, lớn tiếng la lên một câu. Tùy theo mà tới là này mập mạp nam tử một tiếng kinh hô. A, ngay sau đó đại tiểu thư liền cảm giác một hai bàn tay to bắt lấy nàng tay nhỏ. Nàng cực lực giãy giụa hô đường, thả ta ra. Thả ta ra. Đại tiểu thư nhắm chặt hai mắt không dám nhìn người trước mắt. Sau đó một trận thanh âm quen thuộc truyền đến, đại tiểu thư. Là ngươi để cho ta buông ra nha. Đây là, đại tiểu thư nghe xong cái này hàng đêm đều có thể mơ tới thanh âm. Bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mày kiếm đập vào mi mắt, sau đó đen kịt màu da, cười xấu xa khuôn mặt. Nàng hốc mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Vừa mới kinh hãi, bây giờ kinh hãi, để cho nàng vô ý thức nhào về phía cái kia tự nhận là an toàn nhất ôm ấp ngươi. Làm sao hiện tại mới đến? Ta vừa tài kém chút. Đại tiểu thư như là bất lực hài đồng đồng dạng nghẹn ngào khóc giống. Vốn còn muốn nói đùa Lý Mộc Nhiên, cảm thụ trong ngực run rẩy, đưa tay đem ôm trong ngực sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng thiết đường, thật xin lỗi. Đều là ta tới chậm. Ô ô, Lý Cửu, lúc này đại tiểu thư, nơi nào còn có một chút tránh hiểm nghi bộ dáng. Ở một bên Hoàn Nhi sớm đã bị vừa tài tràng cảnh dọa cho ngốc. Bây giờ mới là thong thả lại sức, oa một tiếng ngồi dưới đất, khóc ồ lên, Cửu ca đến, Cửu ca đến, hảo cảm người chàng diện a. Tiểu tử, người vừa tài lại dám đánh lén ta, mà lại hỏng ta chuyện tốt, nhìn ta hôm nay không cắt ngang chân ngươi. Bỗng nhiên xuất hiện sắc bén thanh âm, bừng tỉnh ở đây đại tiểu thư. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mập mạp nam tử thần sắc trên mặt giường như dữ tợn, giường như thống khổ, chỉ bất quá hắn tay giờ phút này chính bưng bít lấy chính mình đũng quần. Chính là ngay cả đứng lập đều dựa vào một bên người vịn. Lý Mộc Nhiên nghe sau lưng kêu gáo, đưa thoải mái ôm phản ứng lại. Nhìn trước mắt mập mạp nam tử ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Nhìn lấy hắn ánh mắt, này mập mạp nam tử chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Tựa hồ cảm thấy bị Lý Mộc Nhiên nhìn sau chính mình phảng phất thành vì một người chết. Chỉ là hắn lại chỗ nào biết rõ nói. Cửu ca kinh lịch hai cuộc chiến tranh tẩy lễ. Bây giờ một khi khởi xướng hung ác đến, cũng là liền chính hắn đều là sợ hãi. Này mập mạp, nam tử nghe xong, vô ý thức hướng lui về phía sau lui, sau đó đối bên cạnh ba bốn hạ nhân thuyết đường, nhìn thấy trước mắt người này sao? Lên cho ta qua phế hắn. Nếu ai trước tiên đem hắn chế phục, bây giờ trở về, bổn công tử trùng điệp có thưởng. Mà lại, bổn công tử cho các ngươi hứa hẹn, bây giờ hai nữ nhân này, ta thoải mái xong, các ngươi đều có thể thoải mái. Này mập mạp, nam tử vừa mới nói xong, dưới tay hắn ánh mắt bên trong phát ra tinh quang. Đại tiểu thư tư sắc tự nhiên là không cần nói nhiều. Hơn nữa còn có ngân tệ khen thưởng. Bọn họ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, chậm rãi vây quanh, bỗng nhiên bên trong một cái hạ nhân dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhất quyền đánh ra đến, hướng phía Lý Mộc Nhiên hai gò má mà đi. Đại tiểu thư mau tránh ra. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên cũng là lao ra. Nói đùa, bây giờ cửu ca sớm đã không phải là lúc trước cái kia công phu mèo ba chân đều không có cửu ca. Trong quân doanh huấn luyện, mặc dù không nói được võ nghệ cao cường, thế nhưng là bãi bình mấy cái này tiểu côn đồ vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ gặp hắn chân vừa nhấc, sau đó dùng lực hướng về phía trước một đạp, nam tử kia còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền ngã tại bên ngoài đình trong mưa. Bắt ta đổi tiền thưởng, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngay tại cái thứ nhất nam tử trong nháy mắt bị miểu sát về sau, mặt khác hai nam tử thần sắc sững sờ. Chỉ là cái này ngây người công phu, cửu ca quyền đầu lại là tới. Bành, hắn nhất quyền đánh tại bên trong một cái hạ nhân mặt trên cửa. Cái sau cũng là ứng thanh ngã trên mặt đất. Cái cuối cùng hạ nhân, nhìn lấy chính mình hai cái huynh đệ đều ngược lại, đang chuẩn bị lùi bước. Thế nhưng là cửu ca căn bản cũng không dự định cho hắn cơ hội. Nhấc chân chính là một kế đoạn từ tuyệt tôn. À, chỉ là trong nháy mắt công phu tam cái hạ nhân liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Cửu ca liền đã toàn thắng. Ngươi nói ngươi muốn phế ta, con người của ta đi. Ghét nhất cũng là bị người khác uy hiếp, nhất là dài có lỗi với cái này thế giới bao la người. Hắn hôm nay từ ngày đó đỉnh miếu trở về, vốn là tâm tình kém cỏi chi cực, lưu diễm thân phận để hắn mê mang không thôi, tựa hồ thành tâm hắn bệnh. Nhưng là cái này mập mạp nam tử tựa hồ trực tiếp hướng trên họng súng đụng, lại dám đùa giỡn cửu ca nghịch lân. Hắn một thanh quất ra long lân dao găm, sau đó nhìn lấy nam tử kia cười đường, hôm nay đắc tội nữ nhân ta, có phải hay không đến lưu lại thứ gì a? Nam tử kia làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên chỉ là trong chớp mắt công phu liền giải quyết chính mình chỗ có thủ hạ. Lúc này nhìn lấy hắn xuất ra hung khí, đã sớm sợ mất mật, giờ phút này cũng là không lo được trong đũng quần đau đớn. Quay người liền muốn chạy, chỉ là không thể chú ý chân xuống thang, trở mình một cái, lăn đến bên ngoài đình, mà bên cạnh hắn hạ nhân thì là trực tiếp hoảng sợ chạy. Lý Mộc Nhiên thuận thế cầm lấy cây dù, chậm rãi hướng đi trước mắt nam tử. Thuyết a, chuẩn bị lưu lại thứ gì? Ta thế nhưng là rất lợi hại trượng nghĩa. Người nói cái gì chính là cái đó. Ta tuyệt không có kè mặc cả. Đừng, người đừng tới đây. Ta thế nhưng là hộ bộ thượng thư gia công tử. Đắc tội ta ngươi không có quả ngon để ăn. Nam tử tại cũng không thể vừa mới kiêu ngạo, giờ phút này lại là chuyển ra nhà mình phụ thân tục danh. Bất quá cửu ca lại là không sợ chút nào. Hộ bộ thượng thư a, thật lớn quan chức a. Không biết đường có thể hay không lỗi nặng đương triều thừa tướng đâu. Người nói cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.